Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, Long Hoàng Quả, tử kim thần khoáng rất nhanh sẽ bị đạo lăng bắt được tay. Hắn không có nóng lòng nghiên cứu, trước tiên đem vật này cất đi. Đối với tiểu tháp nói rằng, tiểu tháp A, chúng ta cũng là đồng hoạn nạn, sau đó có bảo vật gì đi ra. Nhớ tới nhắc nhở một chút ta, ai cho ngươi đồng hoạn nạn quá. Liền ngươi chút thực lực này làm con tốt thì cũng không đủ tư cách. Thiếu cho ta thấy sang bát quàng làm họ, tiểu tháp nhẹ nhàng một câu nói. Để đạo lăng đầy mặt phiền muộn, đối với tiểu tháp hắn là không làm gì được, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hắn tin tưởng tiểu tháp nhìn thấy bị long đong bảo vật, nhất định sẽ nói để hắn đấu giá. Đại hội đấu giá y nguyên kéo dài tiến hành bên trong. Càng ở sau lấy ra bảo vật càng nhiều. Toàn bộ không khí của hội trường không ngừng leo đến đỉnh phong. Ra giá thanh nối liền không dứt. Đây là một cái túi càn khôn. Chính là phòng theo cổ, đại tiếng tăm lừng lẫy chí bảo luyện chế mà thành. Có thể thu nhận thiên địa. Cô gái xinh đẹp trong tay cầm một cái vàng xanh xanh túi. Điều này làm cho đạo lăng một trận hoảng sợ. Bởi vì bảo vật này hắn nghe nói qua. Có người nói ở cổ đại hung danh ngập trời. Chính phẩm được xưng có thể thu thiên địa. Tuy rằng đây chỉ là một cái hàng nhái. Thế nhưng uy năng cũng không phải chuyện nhỏ. Sàn bán đấu giá chuyên môn biểu thị đến mấy lần. Vương đạo cấp độ cao thủ trực tiếp liền đem hút vào đi. Không biết bao nhiêu kỳ tài đều động lòng. Đây chính là bảo mệnh hàng đầu báu vật. Chỉ cần lấy ra bảo vật này hút một cái, mặc hắn thần thông quảng đại cũng phải bị nuốt xuống. Hảo bảo vật, hảo bảo vật, vạn chiết phi thường động lòng. Trực tiếp liền bắt đầu đấu giá. Vật ấy giá trị không phải là một chút. Chỉ có một ít giá trị bản thân kỳ cao nhân vật mới có tư cách gia nhập đấu giá. Lần lượt từng món món đồ bán đấu giá vấn thế. Này chàng buổi đấu giá lấy ra bảo vật đủ để làm người điên cuồng. Thậm chí đều có không ít thất phẩm đan dược lấy ra đấu giá. Đạo lăng xem tràn đầy phấn khởi. Loại này buổi đấu giá hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Lấy ra kỳ chân dị bảo quá nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều đại thần thông đấu giá. Bất quá giá trị đều phi thường thái quá. Đạo lăng cảm giác ở trước mặt những người này, trên người mình thần nguyên thật không đáng chú ý. Thánh vực tài nguyên thực sự là giàu có. Lúc này đạo lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Hắn nhìn thấy chính mình nhu cầu bảo vật. Mênh mông sóng sinh mệnh chập trùng, áng vàng bắn ra bốn phía. Đây là một cái long hình bàn nằm hình dáng trái cây đang phát sáng, tràn ra dày đặc tinh nguyên, di người tim, gan. Cái này trái cây ẩn chứa hơi thở sự sống phi thường mạnh mẽ, tại chỗ gây nên rất nhiều thế hệ tuổi trẻ ánh mắt. Đều cảm giác nếu là luyện hóa khẳng định có thể tăng tiến một cái cảnh giới nhỏ. Long Hoàng Quả, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, trong mắt lướt ra khỏi một tia hưng phấn. Này chính là hắn vẫn đang tìm kiếm kỳ dược. Long Hoàng Quả dùng hắn xưng là chuẩn thánh dược cũng không quá đáng. Phi thường quý giá, vật này phi thường khó thai nghén. Chỉ có ở long mạch bên trong mới có thể dựng dục ra đến. Bởi vậy phi thường quý giá. Hơn nữa vật ấy công hiệu cực cường, có thể dùng để đột phá cảnh giới, đối với luyện thể càng có hiệu quả. Điều này cũng dẫn đến Long Hoàng Quả phi thường khó cầu. Trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đạo lăng nhìn chằm chằm đánh giá vài lần sau, ở trong lòng thầm nói, cái này Long Hoàng Quả so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lẽ nào là cao đẳng linh mạch dựng dục ra đến? Cô gái xinh đẹp cười cợt, Này Long Hoàng quả là từ vương phẩm Long Mạch bên trong dựng dục ra đến. Lần này đấu giá 3 viên vương phẩm Long Mạch, người xung quanh chớp mắt chấn kinh rồi. Rất nhiều tuyệt thế kỳ tài đều trợn to trong mắt. Này có thể ghê gớm, giá trị quá cao, đối với thân thể có vô cùng lớn trợ giúp. Có thể không ai ngốc đi dùng vật này đột phá cảnh giới. Đạo Lăng trong mắt có thay sắc, cũng có vẻ ưu lo. Vương phẩm Long Mạch thai nghén tất nhiên quý giá. Hắn lo lắng cho mình trên người thần nguyên có chút không đủ. Từ khi đi tới thánh vực, Đạo Lăng cảm giác thần nguyên không sao quý giá. Có câu tục ngữ bật lấy hy vì quý. Mà thánh vực tài nguyên như vậy phong phú, thần nguyên không là đặc biệt quý giá. Hơn nữa Long Hoàng quả đối với luyện thể có hiệu quả, e sợ sẽ khiến cho đấu giá dậy sóng. Khổng Tước, trên người ngươi có còn hay không thần nguyên? Đạo Lăng vội vã thấp giọng hỏi, sắc mặt có chút lúng túng. Có Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước kiểm tra một hồi, thấp giọng nói, lần trước ngươi cho ta thần nguyên không dùng bao nhiêu, ta chỗ này còn có 160 cân, 160 cân. Trên người ta còn có hơn 600 cân. Đạo Lăng suy nghĩ một chút, để ngừa vạn nhất hỏi Đoan Mộc Trường Thanh, nàng có vẻ hơi mất tập trung, không rõ vì sao Đạo Lăng biết đây là vật gì. Nghe được hắn hỏi dò, nàng gật đầu nói, ta chỗ này có chút, cũng không nhiều, 200 cân đi. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cái này Long Hoàng quả tổng cộng 3 viên, đấu giá thêm 1 viên tiếp theo tỷ lệ phi thường cao. 600 cân thần nguyên, 650 cân thần nguyên, 700 cân thần nguyên, giá cả leo tốc độ có chút đáng sợ. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, ở thánh vực, chiếm cứ vương phẩm Long Mạch mới là mạnh nhất thế lực. Quang Long Hoàng quả đầy đủ bọn họ kiếm lời. Giá cả nhanh leo đến 800 cân thời điểm. Ra giá người từ từ thiếu. Cái giá này thì có chút cao. 800 cân thần nguyên. Đạo Lăng âm thanh truyền khắp toàn trường. Vương Triết hơi thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ xuất thủ. Hơn nữa gọi ra 800 cân giá cả. Trên người hắn thần nguyên đều không nhiều như vậy. Rất nhiều người đều không mở miệng. Cái giá này đã rất cao. Hơn nữa mặt sau còn có 2 viên. Bọn họ đều muốn đang chờ đợi. 850 cân. Thanh âm đạm mạc đột nhiên kéo tới. Truyền khắp toàn trường. Chớp mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đều nhìn thấy một cái khí tức khủng bố thanh niên đang ra giá. Hảo, đại ca ra tay quá đúng lúc. Vạn Chiết con mắt nhắm lại, ở trong lòng cười ha ha. 900 cân, Đạo Lăng không có dừng lại tốc độ, lại một lần nữa thêm vào 50 cân thần nguyên. Này gây nên không nhỏ náo động. Vương Triết nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này lại dám ngăn chặn Vạn Sơn. 950 cân. Vạn Sơn âm thanh cũng có chút lửa giận. Nơi này nhưng là Xâm La Vạn Tượng các địa bàn. Ai dám cùng mình tranh cướp. 1.000 cân. Lại là 50 cân thêm vào tới. Toàn trường chớp mắt vỡ tổ. Cái giá này có chút đáng sợ. Thế hệ tuổi trẻ người có thể không mấy cái có thể trở ra lên. Đến cùng là ai ở mở miệng cùng Vạn Sơn hò hét. Vương Triết sắc mặt âm trầm lại. Vương Sơn sắc mặt cũng khó nhìn. Ngoài cửa vội vã tiến đến một ông già nói rằng, thiếu gia, đó là Vạn Triết thiếu gia phòng khách. Ta phỏng chừng là bạn hắn ở đấu giá. Nghe vậy, Vương Sơn lắc đầu nói, tiểu tử này lại kết giao cái gì hồ bằng cầu hữu. Vương Sơn hừ một tiếng liền ngồi xuống. Ban đầu nghĩ đấu giá dưới 1 viên thảo tử bạch thu niềm vui. Không nghĩ tới liền như vậy bị phá hỏng. 1000 cân thần nguyên nhưng là rất cao. Trên người hắn cũng là nhiều như vậy. Nếu như không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần nguyên, chỉ sợ sẽ làm cho các bên trong người bất mãn. Đến thời điểm lưu lại một điểm sâu ấn tượng, ngày sau leo lên các chủ đại vị nhất định sẽ gặp phải một chút phiền toái. Quả thứ nhất liền kết thúc như vậy. Vương Chiết hừ nói, ma đạo, đại ca, ta phỏng chừng biết đây là ta phòng khách. Vì lẽ đó dừng lại đấu giá. Bằng không này quả thứ nhất ngươi là kiên quyết không cách nào được. Vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi, đạo lăng cười nhạt nói. Cảm tạ liền không cần, Vương Chiết hừ lạnh. Cũng không muốn cùng hắn không nể mặt mũi. Này dù sao cũng là bạn của Đoan Mộc Trường Thanh. Rất nhanh Long Hoàng quả bị đưa vào. Đạo lăng liếc mắt nhìn, trước tiên đem trên người mình thần nguyên lấy ra. Khổng Tước cũng đem trên người thần nguyên đưa cho hắn. Tình cảnh này để Vạn Chiết ngẩn người, cười khẩy nói, nguyên lai ngươi căn bản không nhiều như vậy thần nguyên, dựa vào người đàn bà của ngươi cho ngươi, thật là có ý tứ. Sau đó hắn một trận xanh mặt, bởi vì Đoan Mộc Trường Thanh đi chỗ trống bù đắp. Điều này làm cho Vương Chiết con ngươi kém chút trừng bảo. Cảm giác một cái nón xanh đặt ở trên đầu mình. Vương Chiết thở dốc phi thường gấp gáp. Lạnh lùng nói, khá lắm ma đạo, không thần nguyên ngươi còn đấu giá. Còn để Trường Thanh tiên tử giúp ngươi trả tiền. Thật lớn khí phách, ngươi quản được quá rộng chứ. Đạo lăng khẽ cau mày, quát lạnh. Vương Chiết vẻ mặt âm lãnh, hắn gầm nhẹ nói, ta liền nhìn không được, không thần nguyên còn đấu giá, còn dựa vào hai cái nữ nhân giúp ngươi trả tiền, chúng ta sự không cần ngươi lo. Khổng Tước phẫn nộ nói một câu, lại nói lại không dùng ngươi thần nguyên, ngươi gấp cái gì? Khổng Tước phi thường tức giận, cái này Vương Chiết vẫn đang gây hấn với đạo lăng. Nàng làm sao có thể nhìn xuống? Nghe vậy, Vương Chiết con mắt lấp lóe thâm độc vẻ mặt, nhìn Khổng Tước cười lạnh nói, ngươi cái này không biết điều đồ vật, không thấy ta đang giúp ngươi nói chuyện à? Quả thực là vô liêm sỉ, ngươi muốn chết à? Đạo lăng con mắt nhìn sang, lạnh lùng nói, ngươi. Vương Chiết nổi giận, quát, hảo ngươi cái ma đạo, lại dám như thế nói chuyện với ta, có phải là ta nói nàng ngươi đau lòng? Nữ nhân này mang theo một cái đấu bồng không dám gặp người, phỏng chừng là cái xấu xí chứ. Ha ha ha, Vương Chiết tùy tiện cười to. Hắn đã nghĩ nhìn thấy ma đạo nổi giận dáng vẻ, hắn vẫn đúng là không tin tên tiểu tử này dám ở chỗ này đối với hắn bất kính. Hết chương.